Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 78, chuyên tôn cổ tộc đầu hàng. Trốn đâu, không muốn lại chiến rồi, đều trốn về Đoan Mộc Thành. Đột nhiên, Đoan Mộc Lôi hỏa cao giọng mệnh lệnh lấy, Đoan Mộc Lưu Xuyên bỏ mình. Hắn hiện tại đã là Đoan Mộc thị tộc duy nhất thánh cảnh tầng 9 đại năng. Cũng là Đoan Mộc thị tộc duy nhất người tâm phúc. Kỳ thật ở Long Thần xuất hiện trước tiên, Đoan Mộc Lôi Hỏa liền muốn trốn rồi. Tái chiến không có ý nghĩa, nhưng tộc trưởng mệnh lệnh tử chiến, Đoan Mộc Lôi Hỏa cũng chỉ có thể phục tùng. Hiện tại Đoan Mộc Lưu Xuyên bỏ mình, Đoan Mộc Lôi Hỏa càng là quả quyết hạ lệnh chạy trốn. Hắn cũng sợ Long Thần bên dưới một cái mục tiêu lại là hắn. Nguyên bản thảm liệt đại chiến, rất nhanh biến thành rồi một phương chạy tán loạn, một phương truy sát, thế nhưng là nghĩ muốn trốn về Đoan Mộc Thành. Đoan Mộc thị tộc đông đảo cao thủ trên đường đi lại không biết sẽ có bao nhiêu người bị lưu lại. Đã bị giết Đoan Mộc Lưu Xuyên chỉ sợ nằm mộng vậy sẽ không nghĩ tới. Hắn cố ý để chuyên tôn cổ tộc trước hết giết Tiến Giang Sơn xã Tắc Đồ. Để chuyên tôn cổ tộc cùng Tinh Thiên Tông liều mạng, sau đó lưỡng bại câu thương, chính mình ngồi thu ngư ông được lợi. Thậm chí vì thế, hắn không tiếc đối con của mình đều thấy chết không cứu. Nhưng đến đầu đến, ngược lại là ở bên ngoài xem trò vui chính mình nhất tộc. Lọt vào rồi đả kích chí mạng. Nếu như nói Giang Sơn xã Tắc Đồ bên ngoài Đoan Mộc thị tộc tốt xấu còn có thể cùng Hoàng Phủ cổ tộc một trận chiến, vậy khiến Hoàng Phủ cổ tộc giao ra rồi lượng lớn tử thương giá lớn. Kia Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong chuyên tôn cổ tộc thì càng thảm rồi. Bởi vì chuyên tôn cổ tộc đối mặt Tinh Thiên Tông, kia thế yếu muốn so Đoan Mộc thị tộc đối mặt Hoàng Phủ cổ tộc lớn rất nhiều được nhiều. Tinh Thiên Tông thế nhưng là có được thất đại thánh cảnh tầng 9 đẳng cấp dị thú vương giả. Trong đó còn bao gồm hư không vương giả, vị này có thể so với nhân loại ba đại cao thủ đẳng cấp tồn. Tại, vô luận là ở thánh cảnh về số lượng, thực lực đẳng cấp trên, đều vượt qua chuyên tôn cổ tộc không biết bao nhiêu. Cực cảnh, quy nguyên cảnh ưu thế càng lớn, càng có Tần Phong cái này Giang Sơn xã Tắc Đồ chủ nhân. Có thể lợi dụng Giang Sơn xã Tắc Đồ ngăn cách không gian khống chế chiến trường thế cục. Có thể nói chuyên tôn cổ tộc không chỉ có là thảm bại. Thậm chí một chút tuyệt vọng người nghĩ muốn cùng Tinh Thiên Tông đệ tử đồng quy vu tận đều cực ít. Có thể làm được, Nguyệt Nhi, thay ta van nài, ta không muốn chết ở chỗ này, ta không muốn chết a. Chuyên tôn Trấn Sơn quỳ gối một cái thiếu phụ trước mặt. Tiếng khóc cầu khẩn, nơi nào còn có nửa phần chuyên tôn cổ tộc cao quý hoàng tộc bộ dáng. Này lúc, Tinh Thiên Tông cùng chuyên tôn cổ tộc chém giết đã kết thúc. Mà chuyên tôn Trấn Sơn nhưng đã bị bắt sống, triệt để phong ấn rồi tu vi, như là một cái phế nhân. Đồng thời, Hắc Cửu cùng hắn thê tử Cố Nhan Nguyệt cũng là đến nơi này. Cố Nhan Nguyệt nhìn lấy quỳ gối dưới chân chuyên tôn Trấn Sơn, biểu lộ lại là vô cùng lạnh lùng. Chuyên tôn Trấn Sơn, người đối ta kêu thì tức đến vung thì liền đi thời điểm, sẽ không nghĩ tới có một ngày ngươi sẽ quỳ gối ta dưới chân cầu ta đi. Chuyên tôn Trấn Sơn biểu tình ngưng trọng, giờ phút này hắn nội tâm xác thực cảm thấy vô cùng khuất nhục. Nhưng cùng tính mệnh so sánh, khuất nhục cũng chỉ có thể nhẫn xuống rồi. Hít sâu một cái, chuyên tôn Trấn Sơn ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, chúng ta tốt xấu vợ chồng một trận, hiện tại ngươi muốn cùng Hắc Cửu, ta thành toàn các ngươi, về sau tuyệt sẽ không lại truy sát các ngươi rồi. Tuyệt sẽ không, ta cùng ngươi cho tới bây giờ cũng không tính là vợ chồng. Ngươi chỉ đem ta xem như ngươi tiết dục đồ chơi mà thôi. Cố Nhan Nguyệt đột nhiên kích động lên, thét lên nói, còn có, đừng cầu ta thay ngươi cầu tình, ta hận ngươi, nói cho ngươi, chính là ta phát hiện rồi ngươi thân phận, sau đó để cửu ca nhắc nhở Tần tông chủ. Ngươi, Chuyên Tôn Trấn Sơn sắc mặt đột nhiên kịch biến, chợt gầm thét nói, kia ngươi tới nơi này làm gì a? Cố Nhan Nguyệt lạnh giọng nói, ngươi cưỡng ép bắt ta làm thiếp thời điểm, ta liền đã hận thấu rồi ngươi. Hiện tại ta chính là muốn nhìn một chút cao cao ở trên ngươi như thế nào hèn mọn cầu khẩn, như thế nào khuất nhục gặp báo ứng. Độc phụ, độc phụ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua. Chuyên Tôn Trấn Sơn đột nhiên điên cuồng nhào về phía Cố Nhan Nguyệt. Hừ, Hắc Cửu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một trưởng bổ tới. Đáng thương Chuyên Tôn Trấn Sơn đường đường thánh cảnh cao thủ, bị triệt để phong ấn về sau, cứ như vậy bị một cái quy nguyên cảnh người tu hành một trưởng đánh chết. Chỉ sợ là chết uất ức nhất một cái thánh cảnh đại năng rồi. Tần Phong không có ngăn cản, trên thực tế nghe nói Hắc Cửu cùng Cố Nhan Nguyệt muốn tới. Tần Phong còn tưởng rằng Cố Nhan Nguyệt nghĩ muốn thay Chuyên Tôn Trấn Sơn cầu tình đâu. Nhưng chưa từng nghĩ hắn đem nữ nhân muốn quá yếu lòng rồi. Nữ nhân, có đôi khi tâm hoàn toàn chính xác rất mềm, thế nhưng là có đôi khi so với ai khác đều vô tình. Kim Chủng Bí Cảnh, Tần Phong, U Đô Hoàng Tử, Bách Lý Nguyệt bọn người đi ở phía trước, Chuyên Tôn Bình Quân, Huyễn Vân Hỏa Thánh chờ số lớn Chuyên Tôn cổ tộc cao tầng thì là trung thực đi theo phía sau bọn họ. Đương nhiên, lúc này Chuyên Tôn Bình Quân đám người đã bị phong ấn rồi tu vi, chẳng khác gì là bị bắt sống. Trước đó chém giết bên trong, ở Chuyên Tôn cổ tộc chết chết, đầu hàng về sau, Chuyên Tôn Bình Quân rốt cục bất đắc dĩ hạ lệnh cả tộc đầu hàng. Bởi vì bọn họ bị vây ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, căn bản không có chạy đi hy vọng, hoặc là đầu hàng, hoặc là bị giết sạch, chỉ có thể hai chọn một, không có con đường thứ ba, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nói đại khái chính là hiện tại Chuyên Tôn cổ tộc, Tần Phong cho bọn họ đầu hàng cơ hội, bọn họ lại nhất định phải một trận chiến. Kết quả tông tộc cao tầng 10 chết 6-7, gần 70 vị thánh cảnh đại năng chỉ còn không đến 30. Rốt cục vẫn là đầu hàng rồi, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Tới gần Bắc Cực Tông, Tần Phong xa xa liền thấy đến rồi hơn 30 cỗ khô lâu. Bọn chúng đứng ở gió lạnh bên trong, nếu như vẫn không nhúc nhích, người nhất định sẽ coi là bọn họ đích xác không thể động. Nhưng trên thực tế những này khô lâu lại là sống. Cái này hơn 30 cỗ khô lâu, lấy Tần Phong quen thuộc Chuyên Tôn cổ tộc tộc trưởng cầm đầu, chỉ đều là năm đó Chuyên Tôn cổ tộc thánh cảnh đại năng biến thành oán linh. Bọn họ trước giờ biết mình hậu đại huyết mạch muốn tới gặp nhau, đều thật sớm ở chỗ này chờ đây. Lão đầu, người những này hậu đại thế nhưng là hủy đi rồi ta một bộ tạo hóa linh thân. Xem ở ngươi trên mặt mũi, ta không có đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Thật tốt giáo dục bọn họ a. Tần Phong đối lấy Chuyên Tôn tộc trưởng nói rằng, cảm ơn ngươi mở một mặt lưới. Chuyên Tôn tộc trưởng lộ ra có chút kích động, lúc trước hắn vậy đại khái biết rõ rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong phát sinh sự tình. Bất đắc dĩ bọn họ những này oán linh không cách nào rời đi Kim Chủng Bí Cảnh, cho nên chỉ có thể lo lắng xuống. Chuyên Tôn Bình Quân, Tần Phong vừa nhìn về phía sau lưng khí tức uể oải mấy chục tên Chuyên Tôn cổ tộc hoàng tộc cao tầng. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở rồi Chuyên Tôn Bình Quân trên người. Nói, cái này là người kia cái tổ tiên rồi. Hiện tại còn không tin không sao. Nếu là hàng thật giá thật, liền nhất định có biện pháp để ngươi tin tưởng. Này lúc căn bản không cần Tần Phong nói. Chuyên Tôn Bình Quân, Huyễn Vân Hỏa Thánh chờ từng cái một Chuyên Tôn cổ tộc cao tầng nhìn thấy khô lâu vậy mà có thể di động, có thể nói chuyện, cùng người sống cơ hồ giống nhau như đúc. Bọn họ sớm đã khiếp sợ tột đỉnh rồi. Tựa như Bách Lý Nguyệt, U Đô Hoàng Tử, A Đông bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy chính mình tổ tiên đồng dạng không dám tin tưởng. Huống chi hiện tại hắn nhóm đều đã đầu hàng. Tần Phong muốn cho bọn họ chết, liền để bọn họ chết. Muốn cho bọn họ vốn liền để bọn họ sinh. Tựa hồ nghĩ như thế nào? Tần Phong đều không tất yếu như thế rẽ ngoặt lau góc lừa hắn nhóm. Các ngươi chậm rãi chuyện vãn đi. Tần Phong nói xong, mang theo Bách Lý Nguyệt. U Đô Hoàng tử bọn người quay người nên rời đi trước rồi. Một trận chiến này Tinh Thiên Tông mặc dù đại thắng, có thể chiến sau rất nhiều chuyện phải xử lý. Bị đánh gãy Tinh Thiên Đại Hội còn muốn tiếp tục. Đồng thời, Tần Phong vậy cảm giác mình tu vi đến rồi bình cảnh. Nên tĩnh tu một đoạn thời gian rồi. Lục Phạm Tháp bên trong, Tần Phong bắt đầu rồi nếm thử tu vi đột phá. Đối với tu hành, hắn sớm đã xe nhẹ đường quen. Hắn lúc này từ xa nhìn lại, đang có một luồng nhu hòa ánh sáng trắng ở trên người hắn tỏ khắp lấy. Hắn liền khoanh chân ngồi ở chỗ này, hoàn toàn không biết rõ thời gian trôi qua. Lục Phạm Tháp bên ngoài, hoặc là nói Giang Sơn xã Tắc Đồ bên ngoài, kia xa xôi Chuyên Tôn Đại Cương Vực, Chuyên Tôn Hoàng Thành, tòa này danh xưng có được vô tận cương vực uy lực thứ hai lớn hộ tộc đại trận thành lớn. Lúc này lại chính gặp lấy tai họa ngập đầu, bởi vì hoàng phủ cổ tộc đại quân truy sát xong Đoan Mộc thị tộc về sau. Vậy mà lập tức quay lại đầu thương, trực tiếp giết tới rồi Chuyên Tôn cổ tộc, mà lại vừa lên đến chính là tiến công Chuyên Tôn cổ tộc Hoàng Thành. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Chuyên Tôn ngoài Hoàng Thành, nhìn lấy từng cái một Chuyên Tôn cổ tộc đệ tử. Nó càng là kia chút chính thức đệ tử lấy mỗi giây mấy trăm người tốc độ bị giết. Hoàng Phủ Hạo trong mắt đều là hưng phấn. Chính mình càng là xung phong liều chết ở tất cả mọi người trước mặt. Thậm chí Hoàng Phủ Hạo chỉ giết Chuyên Tôn cổ tộc Hoàng tộc. Hoàng Phủ Hạo, người này cái cẩu tặc. Mối thù hôm nay, ta Chuyên Tôn nhất tộc nhất định sẽ làm cho ngươi gấp 10 lần hoàn trả. Chuyên Tôn cổ tộc khu vực, hạch tâm bên trong truyền ra một đạo bi phẫn đến cực điểm gầm thét. Chính là một cái duy nhất phụ trách lưu thủ Hoàng Thành Chuyên Tôn cổ tộc thánh cảnh đại năng. Giờ phút này Chuyên Tôn Hoàng Thành hộ tộc đại trận cũng là từ hắn đến chủ trì khởi động. Nhưng hộ tộc đại trận chỉ có thể bảo hộ khu vực trung ương. Chuyên Tôn Hoàng Thành quá to lớn rồi. Ngoài thành bốn phía căn bản là không có cách bảo hộ. Hoàng Phủ Hạo cười lạnh một tiếng. Ồn ào chi cực, đối đãi ta phá rồi cái này hộ tộc đại trận. Người thứ nhất giết chính là ngươi. Nói lấy, Hoàng Phủ Hạo trên người bắt đầu tản mát ra chướng mắt màu xanh tia sáng. Cuối cùng tất cả màu xanh tia sáng đều hướng lòng bàn tay phải của hắn tụ tập. Muốn phá tộc ta đại trận. Nằm mộng. Kia thánh cảnh đại năng hừ lạnh, toàn bộ hoàng thành trên không, đột nhiên phát ra rồi chướng mắt ngân quang mang, đồng thời quang mang kia bên trong có tư tư điện vang. Vô số bạc lôi điện ở hộ tộc trên đại trận ngưng tụ, thanh phong chém liên tục, Hoàng Phủ Hạo bỗng nhiên phất tay, liên tục mấy đạo cực kỳ mỏng, cực kỳ mảnh. Thậm chí lúc ẩn lúc hiện mà một đạo lưỡi đao bộ dáng màu xanh linh lực lấy siêu việt quang sắc tốc. Độ phá không bắn ra, những nơi đi qua không gian cũng bắt đầu rung động đồng thời xé nứt tét ra. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hộ tộc đại trận bên trong, kia thánh cảnh đại năng vậy lập tức khống chế đại trận uy lực nghênh đón mà lên. Đó là một mảng lớn bạc tia sáng. Chỉ thấy Chuyên Tôn Hoàng Thành trên không, kia một tia thanh quang cùng khắp trời ngân quang mang, nhẹ nhàng, va chạm rồi. Nhưng là đồng thời nhưng lại mẫn diệt rồi, phảng phất chưa từng có xuất hiện đồng dạng, nhưng là chỉ chốc lát, kia phương viên mấy trăm mét mà không gian đều đang điên cuồng chấn động lên. Hoàng Phủ Hạo sắc mặt đại biến, lập tức cực tốc hướng nơi xa trốn cởi ra. Bồng! Thoáng như thấu kính vỡ vụn. mấy trăm mét không gian vỡ vụn ra rồi một đạo to lớn mà màu đen hồng câu. Cái kia màu đen hồng câu chiều dài đạt tới mấy trăm mét. Độ rộng cũng có tốt mấy mét. Như thế to lớn mà vết nứt không gian sức hút quả thực lớn đến cực hạn. A, từng tiếng kêu thảm vang lên. Chung quanh số trong phạm vi ngàn mét quá ngàn tên cao thủ căn bản không có chút nào sức chống cự. Bị cái kia màu đen hồng câu cho trực tiếp cắn nuốt ở trong đó. Xuyên thấu qua màu đen hồng câu, còn có thể nhìn thấy kia vết nứt không gian bên trong hỗn loạn các loại năng lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?